Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ nằm trên giường không ngủ được, cô thỉnh thoảng chạm vào môi mình, rồi lại nắn eo, lúc thì xoa đùi, sau đó cô cẩn thận bật đèn lên, nhìn vào vai mình. Người đàn ông ấy say rồi thật đáng sợ, nhưng tim cô đập nhanh, không phải vì sợ hãi. Tắt đèn, Hứa Chi Hạ lấy chăn che nửa khuôn mặt dưới. Hứa Chi Hạ suy nghĩ. Tiêu Dã đã từng nói vô số lần, anh sẽ không bỏ cô. Anh thực sự đối tốt với cô, yêu thương cô, bảo vệ cô. Chuyện xảy ra tối nay có thể không tệ như cô nghĩ. Anh nói anh cần suy nghĩ về mối quan hệ giữa họ. Anh sẽ nghĩ sao nhỉ? Anh vừa mới ôm cô vào trong, ôm chúa, còn nhìn vào vết cắn trên vai cô. Anh không có kháng cự cô dù chuyện như vậy xảy ra. Liệu có thể vì trách nhiệm hoặc một lý do nào đó, anh sẽ thử chấp nhận cô không? Hay nói cách khác, thử ở bên cô. Hứa Chi Hạ càng nghĩ, càng cảm thấy điều này có khả năng rất lớn. Trái tim cằn cỗi của cô vào đêm nay bắt đầu nảy mầm một chút. Mặc dù không rực rỡ, ngày Tết Thanh Minh chỉ có 3 ngày nghỉ. Ngày hôm sau, Hứa Chi Hạ phải rời đi. Tiêu Dã dặn, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ gọi điện cho em. Hứa Chi Hạ ngoan ngoãn gật đầu. Tiêu Dã dự đoán Hứa Chi Hạ sẽ suy nghĩ linh tinh nên dặn. Đừng suy nghĩ nhiều, được không? Hứa Chi Hạ lại gật đầu. Tiêu Dã liếm môi, vết cắn trên vai. Hứa Chi Hạ lập tức lắc đầu. Không đau nữa, nói xong, mặt và tai cô đều đỏ lên. Sau khi trở lại trường, Hứa Chi Hạ cứ đợi điện thoại của Tiêu Dã. Một tuần trôi qua, vết cắn trên vai cô đã khô máu và bong ra. Nửa tháng trôi qua, vết cắn trên vai cô chỉ còn lại một dấu vết màu hạnh nhân nhạt. Một tháng trôi qua, vai cô hoàn toàn không còn gì. Hứa Chi Hạ vẫn không nhận được điện thoại từ Tiêu Dã. Hơn một tháng không liên lạc, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Trái tim nhỏ bé của Hứa Chi Hạ hoàn toàn khô héo. Cô thậm chí bắt đầu nghĩ liệu Tiêu Dã có cố tình né tránh cô, muốn cắt đứt mối quan hệ này. Sau kỳ nghỉ lễ lao động, Hứa Chi Hạ nhận được một khoản tiền chuyển vào tài khoản. Hơn 3 vạn đồng, đó là số tiền cô được chia sau khi bán bức tranh được đưa vào triển lãm năm ngoái, sau khi trải qua nhiều thủ tục. Hứa Chi Hạ đã sốt ruột từ lâu để tìm cơ hội, cô lập tức gọi điện cho Tiêu Dã. Điện thoại nhanh chóng được nhấc lên, giọng Tiêu Dã không thể hiện cảm xúc đặc biệt. Alo, Hứa Chi Hạ cắn môi, nửa ngày không nói gì. Tiêu Dã bên kia cũng không lên tiếng. Hứa Chi Hạ có thể nghe thấy tiếng bước chân Tiêu Dã đi qua đi lại, cùng với âm thanh xào xạc của vải vóc. Tiếng động lúc gần lúc xa, lúc nhẹ lúc nặng. Cuối cùng, sau tiếng kéo khóa đóng lại, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Tiêu Dã cầm điện thoại lên, nói đi. Hứa Chi Hạ cố nín lâu, cuối cùng nói, em cần tiền. Một câu nói khiến Tiêu Dã ngớ người. Anh cười mà không biết phải làm sao. Cái gì? Hứa Chi Hạ cứng rắn nói, anh lâu lắm không gửi tiền cho em rồi. Tiêu Dã giọng nhẹ nhàng, cần bao nhiêu? Hứa Chi Hạ ỉu xìu, bao nhiêu cũng được. Tiêu Dã thở dài, lại suy nghĩ lung tung rồi phải không? Hứa Chi Hạ bị vạch trần, tức tưởi, lâu nay anh không gọi cho em. Tiêu Dã, tôi phải đi công tác. Hứa Chi Hạ hưng ngẩn ra, công tác, làm gì? Tiêu Dã trả lời đơn giản, đi cùng một đoàn xe, làm thợ sửa xe cho đoàn, khoảng nửa tháng sẽ về. Hứa Chi Hạ không nghĩ nhiều, lại là một khoảng im lặng. Tiêu Dã khẽ ho một tiếng. Alo, Hứa Chi Hạ đột ngột ngẩng đầu lên. Hả, Tiêu Dã, đợi tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải là hiểu nhầm không? Hứa Chi Hạ cảm thấy hai từ này rất kiên quyết và đầy ẩn ý. Vì thế, cô trở nên gan dạ hơn. Anh vẫn chưa nói với em quyết định của anh. Tiêu Dã, khi về tôi sẽ nói cho em. Hứa Chi Hạ không nói gì, đây là cách cô phản đối. Tiêu Dã, nếu không có gì bất ngờ, nửa tháng nữa, tôi sẽ đến Bắc Đô tìm em. Hứa Chi Hạ tim đập thình thịch, không thể nói ngay bây giờ à? Tiêu Dã kiên quyết. Nửa tháng cũng không đợi nổi sao? Hứa Chi Hạ yếu ớt biện bạch. Không phải vậy, Tiêu Dã nhìn thời gian. Tôi phải đi rồi, là hôm nay à? Hứa Chi Hạ ngạc nhiên. Tiêu Dã, ban đầu định thu xếp xong rồi gửi tin nhắn cho em. Hứa Chi Hạ ngừng lại vài giây. Vậy em sẽ đợi anh ở Bắc Đô. Tiêu Dã, sau cuộc gọi này, không lâu sau Hứa Chi Hạ nhận được một khoản tiền chuyển đến. Đó là tiền từ Tiêu Dã, 17.486 đồng 50 xu. Tiêu Dã, tất cả là dành cho em. Hứa Chi Hạ giật hích. Em không phải muốn xin tiền đâu. Hôm nay em cũng nhận được tiền bán tranh rồi, hơn 3 vạn. Tiêu Dã, tôi biết em không thiếu tiền. Hứa Chi Hạ hơi đỏ mặt. Vậy mà anh vẫn chuyển cho em nhiều vậy. Tiêu Dã, giữ đi. Hứa Chi Hạ cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Dạ, Tiêu Dã, à, bên ngoài không có mạng, và đoàn xe sẽ vào vùng núi, có thể không có sóng, nếu không liên lạc được với tôi thì đừng lo lắng. Hứa Chi Hạ, dạ, Tiêu Dã, tôi muốn xem em một chút. Hứa Chi Hạ nhìn thấy tin nhắn này, ngẩn ra vài giây, rồi vội vàng chỉnh lại tóc mái trước màn hình điện thoại. Cô đứng ngoài phòng tranh, chụp một bức ảnh selfie rồi gửi đi. Đợi một lúc, không thấy Tiêu Dã trả lời. Hứa Chi Hạ lại nhắn tin, đợi tôi, nửa tháng sau, Tiêu Dã vẫn chưa đến Bắc Đô. Một vài ngày sau, Hứa Chi Hạ không chịu nổi liền gọi điện cho Tiêu Dã. Điện thoại của Tiêu Dã không thể kết nối. Hứa Chi Hạ nhớ lại lời dặn của Tiêu Dã, đoán anh có thể vẫn chưa xong chuyến công tác. Cô nhìn điện thoại, hơi ngượng ngùng cười, là do cô quá nóng vội. Thực ra cũng không thể trách cô nóng vội, cô chỉ đơn giản là quá thích anh. Và cảm giác như thể cô sắp có được anh rồi. Cuối tháng 5, Hứa Chi Hạ bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, chia bớt chút chú ý. Lúc này cô cảm thấy việc chờ đợi không còn quá khổ sở. Đầu tháng 6, Hứa Chi Hạ yên tâm ngồi vẽ trong phòng làm việc. Đột nhiên, điện thoại của cô reo lên. Cô vui vẻ chạy đến. Không phải Tiêu Dã gọi đến, mà là Lý Chí Minh. Hứa Chi Hạ nhận điện thoại mà cảm thấy hơi lạ. Anh Chí Minh. Lý Chí Minh nói với giọng vội vàng, Chi Hạ, nghe nói ba của em có nhiều mối quan hệ đúng không? Hứa Chi Hạ, hả, Lý Chí Minh, đoàn xe của Sa Tử đã vào khu vực không người ở, theo kế hoạch lẽ ra phải ra ngoài rồi nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức, không liên lạc được, em xem ba của em có quen biết ai, hoặc có mối quan hệ nào không? Hứa Chi Hạ hoàn toàn không hiểu, anh Chí Minh, Sa Tử là ai? Khu vực không người là gì? Lý Chí Minh là đoàn xe Tiêu Dã đang đi theo, đoàn xe của Sa Tử, họ đã mất liên lạc trong nhiều ngày rồi, cũng không về theo kế hoạch. Tối hôm đó, Hứa Chi Hạ lên máy bay đến Lũng Thành, rồi tiếp tục ngồi xe ô tô suốt 7 giờ đến điểm gần nhất của khu vực không người. Hứa Chính Khanh đi cùng Hứa Chi Hạ, dọc đường, ông nhiều lần nhắc nhở cô nghỉ ngơi, cô chỉ gật đầu, nhưng không chợp mắt lấy một chút. Hứa Chính Khanh nắm tay Hứa Chi Hạ, an ủi, Chi Hạ. Đừng lo lắng, ba sẽ cố gắng giúp đỡ, không sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ gật đầu, nhưng không hề có chút sức sống. Hứa Chính Khanh nhìn thấy hết tất cả. Chi Hạ, có phải con với Tiêu Dã? Hứa Chi Hạ nghe đến tên. Tiêu Dã, nhạy bén quay đầu lại, ánh mắt lóe lên. Cái gì? Hứa Chính Khanh muốn nói lại thôi, lắc đầu. Không có gì, sáng hôm sau, khoảng 7 giờ. Hứa Chi Hạ đến gần điểm giới hạn của khu vực không người, vào một quán trọ nhỏ. Nơi này ngay cả nước nóng cũng không có. Hứa Chi Hạ không ngủ cả đêm, chỉ ăn một chút cháo, rồi bị Hứa Chính Khanh ép về phòng nghỉ ngơi. Hứa Chi Hạ không thể ngủ, dậy mở cửa sổ. Chỉ trong nháy mắt, cô bị cát và gió cuốn vào mắt, vội vàng đóng cửa sổ lại. Trước cửa sổ có một chiếc bàn gỗ, vì cô vừa mở cửa mà bụi cát đã phủ lên. Cô lấy thùng rác để ở mép bàn, rồi lau chùi. Lúc nãy, cô nghe đội cứu hộ địa phương nói, đoàn xe của Sa Tử mất liên lạc, có lẽ vì cơn bão cát bất ngờ này. Họ cũng nói, trong tình huống này, không thể vào khu vực để tìm người. Còn bảo cô, phải chuẩn bị tinh thần, lừa đảo, cái gì mà công tác, lừa đảo, cái gì mà vùng núi, lừa đảo. Còn bảo cô phải đợi anh, lừa đảo, Hứa Chi Hạ từ từ ngồi xuống. Hai khuỷu tay đặt lên bàn, khuôn mặt nhỏ vùi vào tay. Cô không tin rằng ông trời lại tàn nhẫn đến vậy với cô. Cô cũng không tin rằng ông trời sẽ tàn nhẫn như vậy với Tiêu Dã. Không thể nào, chắc chắn không thể nào. Liệu có phải cô tham lam quá rồi? Muốn quá nhiều thứ sao? Cô không cần nữa, có được không? Cô không cần gì cả. Cô chỉ muốn anh ấy bình an. Xin ông trời, cách chương.